Chào mừng chư vị đạo hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đạo hữu thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chư vị tập 94 của bộ truyện Cực Phẩm Thiên Vương. Trước khi vào nghe tập mới, Vũ Hiệp rất mong là chư vị hãy ủng hộ kênh Vũ Hiệp bằng cách là nhấp đăng ký kênh rồi like share kênh Vũ Hiệp nhé. Cảm ơn chư vị đạo hữu rất là nhiều. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn và thoải mái nha. Lại nói lúc bấy giờ, Lương Vĩnh Sinh có thể hiểu được điểm này, Trần Phàm tự nhiên cũng hiểu được. Một tia cảm kích nhất thời hiện lên trên gương mặt của hắn, hắn há mồm ra định nói cái gì đó. Nhưng lão già tựa hồ cũng không muốn cho hắn cơ hội, chỉ cười cười, sau đó bước những bước thật mạnh, rời khỏi gian nhà trúc. Bên trong gian nhà, vô luận là Trần Phàm hay là Lương Vĩnh Sinh đều không mở miệng. Gương mặt hai người thật phức tạp, nhìn bóng lưng lão già rời đi, mỗi người đều tự có suy nghĩ của mình. Rất nhanh trong ánh nhìn chăm chú của hai người, thân ảnh lão già dần dần biến mất bên trong rừng trúc. Trần Phàm thu hồi ánh mắt liếc nhìn Lương Vĩnh Sinh, làm ra tư thế như thỉnh. Lương bí thư, ngồi. Bên tai vang lên lời nói của Trần Phàm. Nỗi lòng hỗn loạn của Lương Vĩnh Sinh dần dần ổn định lại một chút, gương mặt hắn phức tạp nhìn Trần Phàm, ngồi xuống ghế trúc. Theo sau, hắn hữu ý vô ý nhìn thoáng qua ghế trúc khi nãy lão già đã ngồi. Nhất thời cảm giác giống như đang đứng ở trên đống lửa, ngồi dưới đống than, cả người không được thoải mái. So sánh với Lương Vĩnh Sinh mà nói, Trần Phàm khi ngồi xuống thì thản nhiên hơn rất nhiều. Dù sao, trước khi Lương Vĩnh Sinh còn chưa tới, hắn đã ngồi đối diện lão già, đang trò chuyện vui vẻ. Lương bí thư, thoáng trầm ngâm, Trần Phàm hoàn toàn nắm giữ chủ động, chậm rãi mở miệng. Ba chữ thật nhẹ nhàng, lại giống như sấm rền nổ vang bên tai Lương Vĩnh Sinh. Trong lòng hắn căng thẳng, nhưng tố chất tâm lý cùng năng lực khống chế của hắn rất tốt, nên gương mặt cũng không hề phát sinh biến hóa. Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn Trần Phàm, cười khổ nói: "À, các đại lão trong thể chế đều nói Ngụy lão rất am hiểu trà đạo, tiêu chuẩn pha trà có thể so với đại sư, hơn nữa còn cất chứa rất nhiều loại trà thượng hạng. Lúc trước khi Ngụy lão còn đang nắm quyền, có bao nhiêu đại lão muốn được uống trà của Ngụy lão nhưng không có may mắn này. Hôm nay tôi có thể được uống trà do chính tài Ngụy lão pha chế, hoàn toàn là nhờ dính ánh hào quang của cậu, cảm ơn nhiều." Nghe câu nói của Lương Vĩnh Sinh, Trần Phàm cũng không lập tức trả lời, bởi vì đối với sự xuất hiện của vị lão già từng đứng trên đỉnh kim tự tháp quyền lực, Trần Phàm cũng không hề dự liệu trước. Luận thân phận, có lẽ hắn có thể bước vào trà viên có cánh cửa cao tới mức phải làm cho rất nhiều nhân sĩ quyền quý phải nhìn lên này. Nhưng hắn cũng không phải hội viên của trà viên này. Sở dĩ hắn có thể bước vào đây, hoàn toàn là bởi vì lúc trước có lời nói của Tô Thanh Hải. Thông qua sự giới thiệu của Tô Thanh Hải với một người phụ trách trà viên, mới có thể ước hẹn gặp mặt Lương Vĩnh Sinh ở tại nơi này. Trước đó khi hắn vừa đi vào nhà trúc, lão già cũng liền đi vào. Bản thân từng là một thành viên của Long Nha, Trần Phàm tự nhiên nhận ra được lão già. Đối với việc này, ngay từ lúc đầu, Trần Phàm đột nhiên thấy lão già xuất hiện cũng trở tay không kịp. Lúc ấy lão già thấy Trần Phàm hơi có chút kinh hãi, cười trêu ghẹo nói. Hắn ngồi một mình uống trà trong gian phòng cách vách, cảm thấy thật buồn chán, nên đi đến tìm một người nói chuyện phím. Đối với sự giải thích của lão già, Trần Phàm nửa tin nửa ngờ, cũng không hề nghĩ nhiều mà thản nhiên cùng lão già hàn huyên trò chuyện. Thẳng đến khi Lương Vĩnh Sinh đi vào nhà trúc. Mà câu nói hữu ý vô ý cuối cùng của lão già chẳng những làm cho Lương Vĩnh Sinh sợ hãi, ngay cả Trần Phàm cũng bị cả kinh không nhẹ. Bởi vì theo hắn xem ra, trước đó hắn cùng lão già nói chuyện tuy rằng rất hợp ý, nhưng hai người cũng là lần đầu tiên gặp mặt. Quan hệ của hai người có thể dùng từ nhạt như nước để mà hình dung. Lão già không có lý do, cũng không có đạo lý tự mình pha trà cho hắn. Trần Phàm rất rõ ràng phân lượng của câu nói kia, tuyệt đối so với việc một đại lão gọi điện thoại dặn dò trực tiếp còn nặng hơn nhiều. Cho nên mặc dù không biết vì sao lão già phải làm như vậy, nhưng Trần Phàm vẫn tính toán phải dựa thế. Nguyên bản đối với hắn mà nói, muốn nuốt xuống cục xương trước mắt này phải là chuyện cần làm, nhưng cũng phải gặp trắc trở. Hiện giờ mượn thế của lão già kia, hết thảy đều trở nên dễ dàng. Lúc này nghe được câu nói của Lương Vĩnh Sinh, Trần Phàm nhàn nhạt cười. Lương bí thư, chớ khách khí. Trước đó, khi Lương Vĩnh Sinh còn đang khiếp sợ, từng dùng khóe mắt quan sát Trần Phàm, phát hiện Trần Phàm ngoại trừ tỏ vẻ cảm kích ra, cũng không hề lộ vẻ kinh ngạc. Lúc này nghe Trần Phàm nói như vậy, lập tức khẳng định tất cả chuyện này là do Trần Phàm an bài. Điều này không khỏi làm trong lòng hắn trầm xuống. Theo hắn xem ra, nếu Trần Phàm đã an bài tốt tất cả chuyện này, như vậy ẩn ý bên trong liền có vấn đề. Trần Phàm, trà của Ngụy lão cũng không dễ uống đâu. Lương Vĩnh Sinh cười khổ thở dài một hơi nói. Ai, tôi biết mục đích đêm nay cậu mời tôi uống trà. Nếu chuyện đã quyết, tôi cũng sẽ không đem Sở Vấn Thiên ra ngăn trở cậu. Nhưng cậu hẳn là hiểu được, chuyện này không phải chuyện nhỏ, hơn nữa tôi vốn không làm chủ được. Tôi hiểu được. Trần Phàm cũng hiểu được, Lương Vĩnh Sinh nói đúng sự thật, muốn động loại đại tướng biên cương như Tưởng Cương. Chức vụ của Lương Vĩnh Sinh cũng có thể đưa ra lời đề nghị, cần phải báo lên trên, sau khi được phê chuẩn thành lập tổ điều tra, sau đó mới có thể hành động. Trần Phàm, không phải tôi nói cậu, cậu đã có tầng quan hệ như Quỷ lão, còn muốn để tôi ra mặt làm gì? Lương Vĩnh Sinh nhìn Trần Phàm đăm đăm. Tuy rằng Ngụy lão đã lui xuống, nhưng cậu hẳn là rõ ràng, hiện giờ Ngụy lão vẫn có thể làm được rất nhiều chuyện. Nếu cậu nhờ Ngụy lão gọi điện thẳng cho lãnh đạo trực tiếp của tôi, vậy thì mọi chuyện sẽ hoàn toàn êm xuôi. Tôi có dụng ý riêng của tôi. Trần Phàm trả lời lập lờ nước đôi, theo sau lại nói. Lương Bí Thư, tôi biết nếu bỗng dưng nhờ ông động thủ với Tưởng Cương, thì cũng giống như đẩy ông lên đầu sóng ngọn gió. Tôi tự nhiên sẽ không buộc ông phải làm như vậy. Hai mắt Lương Vĩnh Sinh tỏa sáng. Hả? Vậy cậu tính toán làm như thế nào? Trước tiên cho ông xem vài thứ. Trần Phàm lấy ra một tập hồ sơ trong một túi đen, đưa tới trước người Lương Vĩnh Sinh. Lương Vĩnh Sinh vội vàng tiếp nhận, mở ra, cẩn thận nhìn vào. Trần Phàm không quấy rầy, cầm lấy chén trà hớp nhẹ một ngụm. Lúc này Mạc lão bưng một bình trà màu tím đi vào. Ha, ngồi trẻ tuổi. Đây là trà do đích thân lão gia tổ tự tay pha cho cậu. Ông muốn tôi chuyển câu với cậu, thời gian không còn sớm, ông đi vội trước. Sau này nếu cậu có rảnh thì đến đây tìm ông ấy uống trà. Mạc lão đặt bình trà màu tím lên bàn, thản nhiên nói. Mạc lão, phiền tối ngày giúp tôi cảm ơn Ngụy lão gia tử nha. Trần Phàm vội vàng đứng dậy hành lễ. Lương Vĩnh Sinh cũng buông sắp tư liệu ra đứng dậy. Mạc lão cười khẽ nói. Ha, Ngụy lão gia tử đoán được cậu sẽ nói như vậy. Ông nói không cần cảm ơn, hai chữ này không có ý nghĩa, không thành thật. Dùng hành động thực tế mới là cách chứng minh tốt nhất. Trong lòng Trần Phàm vừa động, trong đầu mơ hồ hiện lên điều gì, muốn nắm bắt nhưng thủy chung vẫn không thể nào nắm bắt được. Mà đồng tử của Lương Vĩnh Sinh thì đột nhiên phóng đại, tựa hồ đang lĩnh ngộ ý tứ của những lời này. Lúc này Mạc lão cũng không nhiều lời vô nghĩa mà xoay người rời đi. Mạc lão vừa rời đi, trong gian phòng trúc lại rơi vào yên lặng. Trên bàn trà, bình trà màu tím bốc hơi nghi ngút, hương trà tỏa ra bốn phía. Trần Phàm âm thầm lắc đầu, cũng không nghĩ nhiều, đem toàn bộ lực chú ý đặt lên trên người Lương Vĩnh Sinh. Hắn bưng bình trà lên, vừa rót vừa nói. Lương Bí Thư, tôi chăm trà cho ông xem trước phần tư liệu này đi. Lương Vĩnh Sinh thấp thỏm lên tiếng, lại ngồi xuống ghế, khởi lên tinh thần tập trung xem phần tư liệu Trần Phàm cấp cho hắn. Trần Phàm nhẹ nhàng đem chén trà đặt ngay trước mặt Lương Vĩnh Sinh. Lương Vĩnh Sinh không kìm lòng được nhìn thoáng qua chén trà kia, không hề hé răng. Theo sau, con ngươi của Lương Vĩnh Sinh co rút thành mũi châm nhọn, trong con ngươi toát ra vẻ kinh ngạc. Theo thời gian trôi qua, vẻ kinh ngạc biến thành khiếp sợ. Không biết qua bao lâu, Lương Vĩnh Sinh đã xem xong toàn bộ phần tư liệu, diễn cảm cũng ngưng trọng lên. Hắn theo bản năng muốn nâng chén trà lên nhưng lại phát hiện trà đã nguội rồi. Lương Bí Thư, ông nói, nếu tôi đem phần tư liệu này cho hấp thụ ra ngoài ánh sáng, thì ngoại giới có náo động không? Trần Phàm mỉm cười hỏi. Trong lòng Lương Vĩnh Sinh chợt căng thẳng, đáp án không cần nói cũng biết. Bởi vì vừa rồi Trần Phàm đưa sắp tư liệu cho hắn, toàn bộ là chỗ bẩn trong những năm gần đây của Tưởng Cương. Bằng vào những chỗ bẩn này, đừng nói tới con đường làm quan của Tưởng Cương chấm dứt, dù là vào tù, thậm chí là mất tính mạng cũng vẫn không đủ. Ngẫm lại xem, phần tư liệu này nếu đem hấp thụ ra ngoài ánh sáng, áp lực dư luận khẳng định không nhỏ, đủ khiến cho các vị cùng trung ương phải xem trọng. Đến lúc đó, nếu có Chu lão ở Triết Giang ra tay phía sau, ông lại đưa ra đề nghị điều tra, muốn bắt Tưởng Cương chắc là không khó đi. Trần Phàm không đóng không lạnh nói. Trái tim Lương Vĩnh Sinh treo lên tận cổ họng. Kể từ đó ông cũng không đến nỗi bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, phải không? Trần Phàm tiếp tục nói. Mặt khác, tôi nghe nói con của ông đang công tác ở Sơn Đông, mà vừa vặn tôi lại có một người chú đang ở Sơn Đông. Trần Phàm không nói dứt lời, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Trong lòng Lương Vĩnh Sinh tự nhiên hiểu rõ. Hắn nhíu mày trầm ngâm vài giây đồng hồ nói: Cậu có thể mời được Chu Bình Xuyên ra mặt không? Với thân phận của Lương Vĩnh Sinh cũng không xa lạ gì với Chu Bình Xuyên, tương phản còn hiểu rõ ràng. Hắn biết rõ Chu Bình Xuyên là người nắm quyền lớn nhất tại Chiết Giang, vốn là một đại quan thanh liêm, tính tình ôn hòa, cơ bản là không muốn tham dự tranh đấu. Nếu như không phải do nguyên nhân này, với chiến tích trong những năm gần đây của Chu Bình Xuyên, đứng đúng hàng ngũ, con đường làm quan sẽ có thể tiến thêm một bước, mà không như bây giờ lấy thân phận ủy viên xuống đài. Kể từ đó, cho dù Trần Phạm có vận dụng mối quan hệ của Ngụy Lão, cũng chưa chắc có thể làm cho Chu Bình Xuyên ra tay. Có thể. Trần Phạm trả lời thật thẳng thắn. Đến lúc đó, nếu như cậu có thể mời được Chu Bình Xuyên ra mặt, vậy thì tôi sẽ làm theo lời cậu nói, đứng ra đề nghị cấp trên điều tra Tưởng Cương. Lương Vĩnh Sinh trầm ngâm một lát, cuối cùng cắn răng làm ra quyết định. Cảm ơn. Nghe được lời nói của Lương Vĩnh Sinh, trong lòng Trần Phàm khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm. Bỏ qua việc mượn thế của Ngụy Lão, vốn Trần Phàm vẫn tin tưởng thuyết phục được Lương Vĩnh Sinh hoàn toàn chính là dựa vào con bài chưa lật Chu Bình Xuyên. Theo hắn xem ra, chỉ cần đánh ra lá bài tẩy Chu Bình Xuyên, Lương Vĩnh Sinh tuyệt đối sẽ không thoái thác. Dù sao nếu mọi chuyện tiến hành theo kế hoạch, thì trọng trách mà Lương Vĩnh Sinh phải gánh vác sẽ rất phiêu lưu. Sự thật đã xác minh sự suy đoán của Trần Phàm. Nghe được hai chữ cảm ơn, Lương Vĩnh Sinh cũng không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng đối với việc kế tiếp Trần Phàm sẽ làm như thế nào lại tràn ngập chờ mong. Không lâu trước đây, khi Trần lão thái gia buông tay rời khỏi nhân gian, Trần Phàm bị đuổi ra khỏi Trần gia, sau đó lại giết chết Tiết Cường, chọc giận Tiết Hộ. Tiết Hộ không tiếc vận dụng toàn bộ lực lượng Bạch Đạo, muốn dùng Trần Phàm rơi vào chỗ chết. Ở thời khắc máu chốt đó, Trần gia gia chủ Trần Kiến Quốc chẳng những không ra mặt bảo vệ Trần Phàm, mà còn tuyên bố chuyện này nhất định phải giải quyết nghiêm khắc để làm gương. Khi đó tất cả mọi người đều cho rằng Trần Phàm sẽ chết chắc rồi. Kết quả Trần Phàm không chết. Sau đó, Trần Phàm thay đổi hình dạng, biến hóa thành chủ tịch tập đoàn Cao Tường, lấy thân phận mới cùng Tiết Hậu triển khai một vòng thi đấu mới. Dù đám chiến hữu của Trần Chiến đã xuất đầu phất cờ hò reo, nhưng Lương Vĩnh Sinh hiểu rõ ràng, những người đó chỉ có tác dụng uy hiếp thôi, muốn thật sự ra tay thì sẽ rất khó. Ở tình huống này, Lương Vĩnh Sinh và rất nhiều người cũng không cho rằng Trần Phàm có thể đánh đổ Tiết gia. Nhưng hôm nay nhìn thấy mối quan hệ quỷ dị giữa Trần Phàm cùng Ngụy Lão, lại nhìn thấy vẻ mặt tự tin của Trần Phàm khi nói có thể mời được Chu Bình Xuyên ra tay, thì Lương Vĩnh Sinh đột nhiên cảm giác được cuộc tỷ thí này hưu chết về tay ai còn rất khó nói trước. Cùng lúc đó, Ngụy Lão đã ngồi xe rời khỏi Thạch Phong Trại Viên. Trong xe, Mạc Lão ngồi băng ghế sau cùng Ngụy Lão, do dự một thoáng mới hỏi: Lão gia tử, vì sao ngài phải giúp tên hậu sinh Trần gia kia vậy? Nhận ủy thác của người ta. Ngụy Lão nhàn nhạt cười nói: Vốn vẫn chưa tới thời điểm tôi ra mặt, nhưng vừa lúc gặp liền thuận tay kéo dụng tiểu tử đó một phen. Nhận ủy thác của người ta. Thần tình của Mạc Lão chợt rung động. Lấy thân phận của Ngụy Lão, người có thể ủy thác Ngụy Lão ra mặt chỉ đếm ở trên đầu ngón tay mà thôi. Chẳng lẽ chính là vị lão nhân đang nằm ở Bát Bảo Sơn? Trong lòng Mạc Lão chợt căng thẳng, nhưng cũng không buông lời dò hỏi thêm nữa. Buổi chiều chủ nhật, khi trời chiều dần dần hạ xuống đỉnh núi, các khách nhân đến xem nhà cũng dần dần rời đi. Tòa lầu công ty bất động sản tiêu thụ Phi Thúy Thành cũng trở nên yên tĩnh xuống. Hôm nay là ngày cuối cùng Điền Hảo thực tập tại công ty chi nhánh bất động sản Chiết Giang của tập đoàn Cao Tường. Trong 40 ngày qua, nàng đã cấp cho mọi người một phần bài thi thật viên mãn. Quản lý, tối nay tôi sẽ rời khỏi Hàng Châu, cảm ơn cô cùng các chị đã chiếu cố trong những ngày này. Nhìn thoáng qua đại sảnh, Điền Thảo ngầm thở dài, cắt đứt nỗi lưu luyến trong lòng mình, lập tức đi tới bên cạnh nữ quản lý mỉm cười nói: Tiểu Thảo, cô muốn đi? Nữ quản lý nghe được lời nói của Điền Thảo hơi sững sờ, sau đó chợt nhớ lại chuyện ngày hôm qua Điền Thảo đắc tội Tưởng Khải, cho rằng Điền Thảo đã nghĩ thông suốt, bất đắc chỉ cười nói: Cũng tốt, đi rồi cũng sẽ không còn gặp phiền toái. Nàng vừa nói xong thì những nữ nhân viên khác cũng liền vây quanh. Hơn 40 ngày ở chung, Điền Thảo lưu lại ấn tượng cho mọi người cũng không tệ. Lúc này biết được Điền Thảo phải đi, những nữ nhân viên nhiều ít có chút lưu luyến. Dù sao, theo các nàng nghĩ, Điền Thảo là bị bức bách phải rời khỏi Hàng Châu. Tiểu Thảo, nếu không tối nay chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm, xem như đưa tiễn cho cô. Một nữ nhân viên không nhịn được nói. Phải đó, Tiểu Thảo, Cô tới nơi này nhiều ngày như vậy, chúng ta còn chưa có dịp cùng nhau ăn cơm đâu. Có người phụ họa nói. Nữ quản lý cũng cười nói. Được rồi, đi thôi, Tiểu Thảo, đêm nay chỉ làm chủ vậy. Tôi đã đặt vé xe vào lúc 7 giờ. Điền Thảo thoáng do dự, cuối cùng lắc đầu nói. Để lần sau có cơ hội đến Hàng Châu, tôi nhất định mời các chị đi ăn cơm. Nghe Điền Thảo vừa nói như thế, những nữ nhân viên đang định khuyên nhủ, nhưng không đợi các nàng mở miệng. Nữ quản lý có tuổi tác lớn nhất, theo bản năng nghĩ là Điền Thảo sợ hãi ở lại lâu thêm một ngày, cũng sẽ gặp nguy hiểm, vì thế dẫn đầu nói trước. Tiểu Thảo, nếu cô đã đặt vé xe xong, tôi cũng không làm khó khăn cho cô. Bất quá cô đã nói, lần sau đến Hàng Châu nhất định phải gọi điện thoại cho chúng tôi. Điền Thảo gật đầu, nhưng trong lòng lại ngầm thở dài. Chỉ có bản thân nàng tự biết, hiện tại nàng rời khỏi nơi này cũng không phải bởi vì sợ hãi Tưởng Khải, mà là bởi vì lần thực tập ở đây đã kết thúc. Kế tiếp, nàng phải quay về, trở về vườn trường, đem toàn bộ tinh lực đều đặt trong việc học tập, bổ túc lại những bài học bị thiếu khuyết trong khoảng thời gian thực tập này. Theo sau, trong sự đưa tiễn vui vẻ của những nữ nhân viên, Điền Thảo thay đổi quần áo, buộc bím tóc đuôi ngựa rời khỏi tòa đại sảnh. Ai, rất đáng tiếc, Tiểu Thảo có năng lực giỏi như vậy mà còn bị bức bách phải rời khỏi Hàng Châu. Ai, không có biện pháp. Sự thật chính là như vậy, nếu nàng không đi tuyệt đối sẽ bị Tưởng Khải đùa chết. Ai, thật là một xã hội khốn kiếp mà. Đưa mắt nhìn Điền Thảo rời đi, những nữ nhân viên nghị luận sôi nổi, cuối cùng tập thể lựa chọn trầm mặc. Dù sao đối với các nàng mà nói, các nàng chỉ có thể ngẫu nhiên đi đồng tình cùng người khác đại đa số thời gian. Các nàng chỉ có thể vì sự sinh tồn của chính mình mà bôn ba. Ở trong ánh mắt đưa tiễn của họ, Điền Thảo đi tới bên đường, ngăn đón một chiếc taxi. Không người ngồi vào trong xe taxi, Điền Thảo hướng những nữ nhân viên phía xa xa vẫy vẫy tay. Trên mặt hiện lên dáng tươi cười sáng lạng. Nhìn thấy nàng vẫy tay chào, các nữ nhân viên cũng cùng vẫy tay. Theo sau, một chiếc BMW 7 cũng từ một bãi đổ xe cách đó không xa chạy nhanh ra, chạy tới trước đường, đi theo phía sau chiếc xe taxi chở Điền Thảo. Trong xe taxi, vô luận là tài xế hay chính Điền Thảo cũng đều không phát hiện được điều này. Tài xế vài lần dùng khóe mắt nhìn khuôn mặt mê người nhưng yên tĩnh của Điền Thảo, trong con người không hề có tà niệm, chỉ có sự thưởng thức đơn thuần. Mà Điền Thảo lại dùng một tay chống cằm, nhìn ánh trời chiều lẳng lặng đánh giá tòa thành thị xinh đẹp này. Trong hơn 40 ngày qua, tuy rằng nàng vẫn luôn ở Hàng Châu thực tập nhưng vẫn chưa từng ra ngoài đi dạo phố, tự nhiên cũng chưa từng có dịp thưởng thức phong cảnh nơi này. Những ngày qua, ban ngày nàng thực tập, buổi tối còn tăng giờ ôn tập bài học. Nàng một mực cố gắng, chưa bao giờ buông tha, cho dù Trần Phàm đã cung cấp ngôi cao tốt nhất cho nàng thi triển cũng là như thế. Bởi vì nàng từng thề, nàng tuyệt sẽ không thể thất bại, cũng không thể khiến Trần Phàm thất vọng. Bên trong chiếc BMW số 7, tài xế là một thanh niên, có bộ dáng âm trầm tóc ngắn. Ở phía vị trí tài lái phụ là một đại hán dáng người khôi ngô, gương mặt dũng mãnh. Tưởng thiếu, ngã rẽ bên phải phía trước cũng không phải là con đường lớn, con đường này xe cộ cùng người đi đường cũng không nhiều, hơn nữa không có đặt camera, chúng ta chặn xe ở con phố đó đi. Nhìn thấy chiếc xe taxi phía trước vừa mở đèn xi nhanh, muốn quẹo phải, tên đại hán gương mặt hung hãn ngồi kế bên ghế tài xế quay đầu lại, cung kính nhìn Tưởng Khải hỏi. Nguyên bản dựa theo Khổng Khê an bài, hắn phái hai người bắt cóc Điền Thảo, sau đó trực tiếp đưa tới chỗ ở của Tưởng Khải. Kết quả Tưởng Khải lại lựa chọn cùng đồng hành với hai tên thủ hạ của Khổng Khê, bởi vì hắn không muốn chờ đợi thêm một khắc nào nữa. Hắn muốn lập tức xé nát vẻ kiêu ngạo, kiêu hãnh ở trên gương mặt của Điền Thảo. Vẻ kiêu hãnh của một kẻ bình dân đối với hắn mà nói còn rẻ tiền hơn cả rau cải trắng ngoài đường. Hắn khẩn cấp muốn nhìn đến vẻ mặt hối hận của Điền Thảo, một màn nàng bất lực nhìn lên hắn. Vừa nghĩ tới một khắc này sắp đến, Tưởng Khải chỉ cảm thấy máu huyết toàn thân mình đang thiêu đốt lên. Lúc này nghe được lời đại hắn, Tưởng Khải hít sâu một hơi, ổn định một chút cảm xúc nói. Hành động nhanh nhẹn một chút. Tưởng thiếu yên tâm. Đại hán khôi ngô có khuôn mặt hung hãn và danh khí không tầm thường trong quyền đảng ngầm ở chiếc giang nhếch miệng, lộ ra hàm răng trắng âm sầm nói. Ha, đừng nói là một cô gái nhu nhược, cho dù là đàn ông thì trong vòng 3 giây tôi vẫn sẽ làm cho hắn phải hôn mê. Tưởng Khải vừa lòng cười cười, châm một điếu thuốc lá. Thanh niên lái xe mở đèn xi nhanh quẹo phải, theo chiếc taxi phía trước chạy vào một con đường hẻo lánh. Cùng lúc đó, một chiếc Việt giả thật bình thường đang lao nhanh trên con đường, đuổi theo chiếc BMW của Tưởng Khải. Mấy phút sau, chiếc xe taxi chạy được 1/3 đường vắng, Điền Thảo giơ tay nhìn đồng hồ nói: "Chú à, phiền chạy nhanh hơn một chút, tôi phải đón xe." Được được. Người tài xế trung niên mỉm cười gật đầu, sau đó theo bản năng định nhấn mạnh chân ga. Đúng lúc này, chiếc BMW số 7 màu đen giống như một cơn gió lốc đen chớp mắt liền vượt qua chiếc taxi. Gương mặt người tài xế trung niên biến đổi, vội vàng dừng lại hành động tăng tốc. Theo sau, nương theo tiếng vang khi lớp xe cùng mặt đất phát ra tiếng vang chói tai, chiếc BMW trượt ra một khoảng cách phía trước, sau đó dừng xéo bên đường, ngăn cản đường đi của xe taxi. Gương mặt của tài xế taxi biến đổi, lập tức giẫm phanh, thò đầu ra cửa sổ há mồm ra, chuẩn bị mở miệng mắng to. Nhưng ngay khi hắn định mở miệng chửi mắng, cửa xe BMW phía trước mở ra, một gã thanh niên gương mặt âm trầm, tóc đinh, cùng một gã đại hán gương mặt bơ hẳn từ trong xe đi xuống, rất nhanh chạy tới xe taxi. Nhìn thấy một màn như vậy, người tài xế trung niên biến sắc, đem lời mắng vừa đến bên miệng nuốt vào trong bụng, trong con người theo bản năng tràn ngập tia sợ hãi. Điền Thảo ngồi kế bên vị trí tài xế nhìn thấy cảnh này, đôi mày cũng chợt cau lại. Theo sau, nàng rõ ràng nhìn thấy cửa sổ chiếc BMW phía trước mở ra, một gương mặt khiến nàng thật chán ghét xuất hiện trong tầm mắt của nàng. Dưới trời chiều, gương mặt kia lộ ra dáng tươi cười âm sâm mà tà ác. Nụ cười kia giống như đang muốn nói với Điền Thảo: "Còn điếm, mày trốn không thoát lòng bàn tay của lão tử." "Chú ơi, lái xe nhanh lên." Nhìn thấy Tưởng Khải, Điền Thảo thần tình biến sắc vội vàng nói. Người tài xế cả kinh, theo bản năng muốn khởi động máy xe, nhưng lại phát hiện tên đại hán khôi ngô cùng tên thanh niên âm lãnh đã sắp đến gần taxi. Hơn nữa tên thanh niên âm lãnh còn dùng ánh mắt lạnh lùng trừng hắn, ý bảo hắn tốt nhất không được cử động. Người tài xế thoáng do dự, vẻ phẫn nộ cùng bất mãn nhất thời biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn lại vẻ mặt bất đắc dĩ. "Thật xin lỗi cô gái, tôi không thể giúp cô rồi." Người tài xế quay đầu nói lời xin lỗi với Điền Thảo. Tự hồ điều hắn làm được cũng chỉ như thế. Gương mặt Điền Thảo biến đổi, không nói một lời, nhanh nhẹn mở cửa xe, mang theo túi sách lao xuống xe. "Ha, muốn chạy?" Tên đại hán khôi ngô có danh khí không tầm thường trong ngầm quyền đảng tỉnh Chiết Giang, thấy Điền Thảo xuống xe, cười lạnh một tiếng, giẫm mạnh chân tại chỗ lao theo Điền Thảo, đồng thời một bàn tay vung ra định chộp Điền Thảo vào trong tay. Xuống. Cùng lúc đó, một thân ảnh như ưu linh từ phía sau Điền Thảo lao tới. Một ánh hàn quang lạnh lẽo xẹt qua từ trên xuống dưới, giống như vừa cắt đậu hũ, trực tiếp cắt đứt tay phải của đại hán khôi ngô. Phốc suy. Máu tươi trong nháy mắt phun ra, bàn tay bị chặt đứt trong nháy mắt rơi xuống đất, đại hán chợt ngẩn ngơ, sau đó cảm thấy đau đớn kịch liệt, làm toàn thân hắn chấn động dữ dội, há mồm ra, theo bản năng muốn tru lên. Trước người tên đại hán là một người thanh niên chỉ có một cánh tay, dùng tốc độ mà mắt thường không thể nhìn thấy được, thu hồi thanh tiểu đao không hề dính máu cầm trong tay. Trước khi tên đại hán tru lên, đùi phải hắn tung ra, đá thẳng vào quai hàm tên đại hán. Phanh! Một cú đá mạnh, tên đại hán giống như con diều đứt dây, trực tiếp bay ra ngoài, đập vào bụi cây ven đường, đè bẹp một mảng cây cối, thân hình bị vùi lấp bên trong. Một cước đá bay tên đại hán khôi ngô, thanh niên cột tay bước dài một bước, nhảy mắt đi tới trước mặt tên thanh niên vẻ mặt âm lãnh còn đang trợn mắt há hốc mồm, bàn tay chém ra thành hình trảo chụp tới. Bá! Giống như lấy đồ trong túi, thanh niên cột tay một phát bắt trúng cổ tên thanh niên kia, mặc cho tên thanh niên kia giãy giụa vô lực, dùng sức vung ra. Phanh! Thân hình thanh niên hung hăng nện lên trên xe BMW, phát ra âm thanh trầm đục. Trong xe BMW, nhìn thấy thanh niên cục tay giống như một chiến thần xuất hiện, dáng tươi cười tà ác trên mặt Tưởng Khải liền động lại, hoàn toàn rơi vào trong nỗi khiếp sợ. Lúc này lại vang lên thanh âm trầm đục, nhất thời làm cho hắn chợt bừng tỉnh. Hắn thất tinh bò ra ghế phía trước, cố gắng leo vào vị trí tay lái xe chạy trốn. Hey! Không đợi Tưởng Khải ngồi vào trên ghế lái, thanh niên cục tay kéo bung cửa xe ra. "Mày muốn làm gì?" Tưởng Khải sợ tới mức cả người chấn động, rút vào băng sau, thần tình hoảng sợ nhìn người thanh niên. "Chặt hai đùi của mày." Gương mặt tên thanh niên cục tay không chút thay đổi phun ra năm chữ, cổ tay rung lên, tiểu đao lạnh lẽo lại rơi vào trong tay của hắn. "Cha của tao là Tưởng Cương, mày đụng đến tao là muốn chết rồi." Sau thoáng hoảng sợ ngắn ngủi, Tuấn Khải chợt nhớ lại thân phận của mình, đe dọa nói. Thanh âm vừa ra, hắn tự hồ tìm được một ít lòng tin, nỗi sợ hãi trong lòng giảm bớt một ít. Chỉ nghe hắn uy hiếp, tao cho mày biết, chỉ cần một cú điện thoại của tao, toàn bộ cảnh sát Hàng Châu đều sẽ xuất động. Không một tiếng trả lời, người thanh niên cột tay tiến lên chém ra một đao. Phốc suy, một đao ra, huyết quang hiện. À! Tuấn Khải kêu lên không dứt. Đao thứ hai, huyết quang lại hiện. Tuấn Khải thiếu chút nữa đau đến hôn mê bất tỉnh. Không ai có thể khiến cho tao ra đao thứ hai. Thanh niên cục tay nhìn hai chân đã bị phế của Tưởng Khải coi thường nói. Mày hẳn nên cảm tạ Trần Thiếu đã lưu cho mày một mạng chó. Trần Thiếu. Trong tiếng kêu rên không dứt, thần tình Tưởng Khải ngay ra. Trần Thiếu lưu lại mạng chó cho mày cùng cha mày, nhưng hãy mua sẵn quan tài trước đi. Thanh niên cục tay thu đao, đóng cửa xe, ngữ khí băng sương giống như ma âm kích thẳng vào trái tim đã bị phá hủy của Tưởng Khải. Bên tai vang lên lời nói băng sương của người thanh niên cục tai, Tưởng Khải giống như đã quên mất cơn đau nhức, hai mắt trợn trừng lên. Hắn hốt hoảng nhìn người thanh niên cục tai, cực nhanh vọt tới bên cạnh Điền Thảo, mang theo Điền Thảo chui vào trong một chiếc xe việt giả. Sau đó dưới ánh nhìn chăm chú của người đi đường và Tưởng Khải, chiếc xe đã qua cải tiến đặc thù, cũng không thể nhìn thấy rõ biển số, đột nhiên khởi động, giống như một con quái thú sắt thép phát điên lao vút đi. Có lẽ một màn vừa phát sinh, người ta chỉ được nhìn thấy ở trong phim Hollywood mà thôi. Hoặc do một màn này diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức chưa tới một phút đồng hồ, cho nên tất cả mọi người vẫn còn chưa kịp lấy lại tinh thần. Chờ bọn họ kịp lấy lại tinh thần, thì chiếc xe việt giả màu đen đã hoàn toàn biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi đâu nữa. Bất quá người đi đường còn chưa rời đi, mà vẫn đứng vây quanh ở xa xa, làm cho giao thông trở nên tắc nghẽn. Gã đại hán khôi ngô có danh khí không tầm thường, trong quyền đàn ngầm ở chiếc giang, cùng gã thanh niên âm lãnh lái xe vẫn còn đang hôn mê, mà Tưởng Khải vừa lấy lại tinh thần, bởi vì mất máu quá nhiều nên gương mặt trắng bệch, nỗi đau đớn kịch liệt khiến cho hắn nhe răng nhếch miệng không ngừng thở dốc. Thân thể hắn run rẩy, mò điện thoại di động run rẩy bấm số 110, đỏ hồng mắt tru lên. Tôi là Tưởng Khải, tôi bị người ta chém đứt hai chân. Chào ngay, vui lòng nói lại một lần, tôi không nghe được. Trung tâm cảnh sát 110 tự hồ không nghe được rõ ràng thanh âm của Tưởng Khải. Lão tử là Tưởng Khải, là con trai của Tưởng Cương, tao đang ở ngoài đường bị người ta chém đứt hai chân rồi. Tưởng Khải dùng sức rít gào, kết quả bởi vì tâm tình quá mức kích động cho nên máu càng chảy ra nhiều hơn. Tưởng Khải, con trai Tưởng Cương, bị người ta chém đứt hai chân. Đầu bên kia điện thoại, cảnh sát nghe được lời của Tưởng Khải thì đang hoài nghi có phải lỗ tai của mình xảy ra vấn đề gì hay không. Ngay khi hắn vừa lấy lại tinh thần từ trong nỗi khiếp sợ, tính toán xác nhận lại lần nữa, thì điện thoại đã ngắt kết nối. Dùng sức lắc lắc đầu, hắn không dám lãnh đạm, lập tức hướng lãnh đạo hồi báo chuyện này. Còn Tưởng Khải, thấy hai chân đã hoàn toàn mất hết cảm giác của mình, đổ máu càng lúc càng nhiều, thì sau khi cúp máy lại bấm số 120 của trung tâm cấp cứu, nói rõ tình huống của mình ra. Chờ sau khi làm xong những chuyện này, nhịp hô hấp của hắn càng nặng nề hơn, ý thức cũng trở nên mơ hồ. Dùng sức cắn môi, hắn bấm dãy số điện thoại cuối cùng, điện thoại là gọi cho Tưởng Cương. Bờ Tây Hồ, trong một gian phòng bên trong Mai Gia Trà Xã, Tưởng Cương ngắm nhìn Nạp Lan Hương Hương đẹp như thiên tiên đang ngồi phía đối diện, ngửi được hương thơm cơ thể phát ra từ trên người của nàng. Nhịp hô hấp của Tưởng Cương hơi có vẻ biến hóa, hắn mạnh mẽ áp chế tà niệm trong nội tâm hỏi. Hơn hơn cậu nương à. Tưởng chủ tịch, tôi đã nói rõ ràng, nếu ông có thể đưa Trần Phàm vào chỗ chết, Nạp Lan Hương Hương này đừng nói là ngủ với ông, làm vợ bé, làm tình nhân, mà cho dù phải làm trâu làm ngựa tôi cũng đều nguyện ý. Đôi mày thanh tú của Nạp Lan Hương Hương cau lại, sở dĩ hôm nay nàng đồng ý gặp mặt Tưởng Cương là hoàn toàn vì muốn cùng hắn chơi bài ngựa, để sau này Tưởng Cương đừng giống như kẹo cao su kề cận bên nàng. Nếu như ông làm không được, như vậy thì tôi sẽ không có khả năng trở thành người đàn bà của ông, hoặc là nói không có khả năng trở thành một món đồ chơi trong tay ông. Gương mặt Tưởng Cương thoáng biến đổi, tự hồ thật không ngờ Nạp Lan Hương Hương sẽ nói chuyện thẳng thắn như thế này. Còn nữa, hôm nay là lần cuối cùng tôi và ông gặp mặt, hy vọng sau này ông đừng tiếp tục quấy nhiễu tôi. Dù sao thân phận của ông quá mức cao quý, tôi sợ làm ảnh hưởng đến công tác của ông. Nạp Lan Hương Hương thâm ý nhìn Tưởng Cương, gằn từng chữ. Tưởng chủ tịch, ông thấy tôi nói đúng không? Tưởng Cương thần tình khó coi. cô đang uy hiếp tôi đó sao? Ông có thể xem là như vậy. Giọng nói của Nạp Lan Hương Hương hoàn toàn lạnh xuống. Tướng Cương, tôi không phải loại đàn bà tùy ý chơi đùa như ông nghĩ. Nếu tôi đã dám không cho Trần Phi mặt mũi thì cũng không sợ đắc tội ông đâu. Được. Tướng Cương giận quá thành cười. Ha, như vậy tôi hy vọng tốt nhất cô nên rời khỏi Hàng Châu nhanh đi. Hàng Châu cũng không phải là Đông Bắc Nạp Lan gia đâu. Nạp Lan Hương Hương sắc mặt phát lạnh, đang muốn nói chuyện thì lại nghe thấy tiếng chuông di động của Tướng Cương vang lên. Tướng Cương thần tình khó coi, lấy di động ra, nhìn thấy là điện thoại của Tưởng Khải, thoáng trầm ngâm, sau đó nhíu mày, chuyển liên lạc, dùng ngữ khí trầm thấp nói. Alo! Cha! Cứu con! Cứu! Đầu bên kia điện thoại, Tưởng Khải dùng hết sức khí lực để mở miệng. Bá! Bên tai vang lên tiếng cầu cứu của con mình, Tưởng Cương bật dậy khỏi chỗ ngồi. Tiểu Khải, con làm sao vậy? Giọng nói Tưởng Cương đầy lo lắng hỏi. Không tiếng trả lời, đầu bên kia điện thoại, di động rớt khỏi tay Tưởng Khải, ý thức của hắn mơ hồ, trước mắt tối sầm, lập tức hôn mê bất tỉnh. Tiểu Khải! Dưới tình thế cấp bách, cảm xúc của Tưởng Cương đã không còn khống chế được, chẳng quan tâm che giấu việc gì ở trước mặt Nạp Lan Hương Hương nữa. Thấy Tưởng Khải không trả lời, Tưởng Cương tiếp tục trống thêm vài lần, nhưng đều không nhận được chút hồi âm nào. Phanh! Ngay khi Tưởng Cương vừa bị cú điện thoại bất thình lình của Tưởng Khải làm cho trở tay không kịp, thì cửa phòng hung hăng đẩy ra. Một người trung niên đeo kính, làn da trắng nõn vội vàng đi nhanh vào phòng, bước đến bên cạnh Tưởng Cương, hạ thấp giọng hồi báo điều gì đó cho Tưởng Cương nghe. Tưởng Cương sắc mặt đại biến. Theo sau, hắn nóng nảy dẫn thư ký chạy đi. Tưởng Cương vừa đi, dựa theo sự phân phó của Nạp Lan Vĩnh Kha, Cổ Bình An phụ trách an toàn của Nạp Lan Hương Hương cũng tiến vào trong phòng. Bình An, đã xảy ra chuyện gì? Nạp Lan Hương Hương hỏi. Mới vừa nhận được tin tức, con trai của Tưởng Cương là Tưởng Khải bị người phế bỏ hai chân rồi. Cổ Bình An ngữ khí phức tạp nói. Nạp Lan Hương Hương như có suy nghĩ. Bình An, anh nói có phải do người kia làm hay không? Không phải chứ. Vẻ mặt Cổ Bình An ngạc nhiên. Tuy rằng Tưởng Cương cũng chưa hoàn toàn được xem như một tay che trời tại Chiết Giang, nhưng lực lượng so với Chu Bình Xuyên cũng tương đương. Hơn nữa sau lưng còn có lão hồ ly Tiết Hộ âm thầm ủng hộ. Người kia hẳn là sẽ không bừa bãi tới mức chạy đến Hàng Châu trực tiếp phế bỏ đứa con của Tưởng Cương đi. Bình An, anh sai lầm rồi. Nạp Lan Hương Hương lắc lắc đầu. Thần tình Cổ Bình An thật nghi hoặc. Sai lầm rồi? Sai lầm như thế nào? Hắn luôn luôn rất cuồng. Nạp Lan Hương Hương cũng không che giấu hận ý tận sâu trong con ngươi. Bất quá, hắn càng cuồng, tôi lại càng thích, bởi vì tôi tin tưởng cuồng vọng luôn cần trả giá thật nhiều. Cổ Bình An cũng không nói tiếp, hắn biết rõ, sau vài lần Nạp Lan Hương Hương gặp trắc trở vấp ngã, đã học được lý trí, học được vẻ thờ ơ lạnh nhạt, thi đấu với đối thủ như Trần Phàm. Bình An, đời này Vương gia đã ăn muối nhiều hơn cậu ăn cơm, cho nên cậu đừng không phục. Hãy chờ xem, phía Nam sắp đại loạn, Hắc Kiềm đế quốc của Tiết gia cũng sắp sửa sụp đổ. Vương gia nói, lão hồ ly Tiết Hồ sẽ vì bọc quân xe mà vứt bỏ cả bàn cờ. Hàng Châu sẽ là địa phương đại loạn đầu tiên. Bên tai vang lên lời nói ngày đó của Nạp Lan Vĩnh Kha, Cổ Bình An thoáng do dự, cuối cùng không đem những lời này nói cho Nạp Lan Hương Hương, hắn sợ sẽ đã kích nàng. Đồng thời hắn biết Hàng Châu hoàn toàn rối loạn. Loạn được sao? Loạn. Tưởng Cương mang theo thư ký còn chưa rời khỏi tiệm trà, di động lại vang lên. Lúc này người gọi điện thoại chính là sở trưởng sở cảnh sát, đồng thời thân kim thường ủy. Tưởng chủ tịch. Sau khi điện thoại chuyển được, người nắm quyền cảnh giới Chiết Giang có vẻ có chút khẩn trương lo lắng bất an. Kèo sở trưởng, còn tôi thế nào? Không đợi đối phương nói xong câu kế tiếp, Tưởng Cương lạnh giọng cắt đứt. Không nguy hiểm tính mạng, nhưng vì đổ máu quá nhiều mà hôn mê bất tỉnh. Vị sở trưởng thoáng do dự nói. Nhưng hai chân bị cắt đứt, dây chằng cũng đứt. Hung thủ đâu? Nói cho tôi biết, hung thủ đi đâu? Tưởng Cương thấp giọng rít gào. Đang tập nã. Gương mặt kiều sở trưởng thật khó xem, nhưng trong lòng lại buồn bực tới cực điểm. Bởi vì sự việc phát sinh quá mức đột nhiên mà Tưởng Khải lại gọi 110 để báo cảnh sát. Mọi người đều biết khi chuyện như vậy xảy ra sẽ phải tầng tầng đăng báo cấp trên. Chờ khi báo tới chỗ hắn đã là chuyện 5 phút sau đó. 5 phút sau hắn cũng còn chưa báo cáo cho Chu Bình Xuyên, lại lập tức gọi điện cho Tưởng Cương. Kết quả vừa rồi đường dây của Tưởng Cương đang bận, hiện giờ thật vất vả đánh thông, Tưởng Cương lại đòi hung thủ. Chuyện mới phát sinh có mười mấy phút đồng hồ, hắn làm sao bắt được hung thủ đây? Dù trong lòng rất buồn bực, nhưng Kiều sở trưởng cũng không hiểu được tâm tình của Tưởng Cương, cũng không dám đắc tội vị mãnh nhân đứng thứ hai tỉnh Chiết Giang, không hề thua kém Chu Bình Xuyên này, lại khẳng định hứa hẹn. Tử chủ tịch yên tâm, tôi cam đoan đem hung thủ tập nã quy án. Phái người ra sân bay, nhà ga, đường cao tốc, đường quốc lộ tỉnh. Gương mặt Tưởng Cương âm trầm, chui nhanh vào chiếc Audi 6, lạnh lùng nói. Nếu dám để cho hung thủ chạy thoát, tôi sẽ hỏi tội ông. Nói xong, Tưởng Cương thở phì phì cúp điện thoại, sau đó lại gọi điện cho Khổng Khê. Điện thoại rất nhanh chuyển được, Tưởng Cương lập tức hỏi thẳng. Khổng Khê, Tiểu Khải bị người phế bỏ hai chân, biết không? Biết. Đầu bên kia điện thoại, Khổng Khê vốn cũng bị tin tức này làm cả kinh không nhẹ. Lúc này nhẹ giọng, nghe giọng nói âm trầm của Tưởng Cương không hề giấu giếm. Thanh âm Tưởng Cương khàn khàn. Ra vẻ anh còn biết rất nhiều đi, nói cho tôi biết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? À, sự tình là như vậy à. Khổng Khê không hề giấu giếm, mà đem toàn bộ sự tình, cùng chuyện Tưởng Khải ủy thác hắn, cùng việc hai gã thủ hạ của hắn cùng Tưởng Khải đều xảy ra sự cố nói rõ với Tưởng Cương. Theo ý nào đó mà nói, thì bản thân hắn chính là ông trùm hắc đạo Hàng Châu. Con đường tin tức phải rộng lớn hơn Tưởng Cương rất nhiều, nhất là loại tin tức không thể lộ ra ngoài ánh sáng như thế này. Khổng Khê, anh là Vương Bắc Đảng. Nghe xong lời Khổng Khê, Tưởng Cương giận tím mặt, một tay vỗ lên ô cửa kính, thiếu chút nữa chụp vỡ kính. Hắn nghiến răng nghiến lợi thở hổn hển vài hơi, sau đó lạnh lùng nói. Khổng Khê, nếu con tôi vượt qua trên xe lăn nửa đời sau, tôi không để yên cho anh. Tưởng chủ tịch, bây giờ không phải thời gian phát hỏa đâu. Mặc dù rất bất mãn với giọng nói vừa rồi của Tưởng Cương, bất quá Khổng Khê cũng biết chuyện tình này, mình cũng không thể trốn tránh trách nhiệm. Tưởng Khải bị phế bỏ hai chân, Tưởng Cương tức giận cũng là hợp tình hợp lý. Huống chi, hắn nằm mơ hồ cảm thấy được chuyện này không đơn giản, nên cố gắng nhắc nhở Tưởng Cương. Tưởng Cương có thể bò lên tới vị trí như bây giờ, tự nhiên cũng không phải phế vật, được Khổng Khê nhắc nhở trong nháy mắt liền nghĩ tới điều gì. Để cho người của anh bố trí trạm gác ở phi trường, nhà ga, đường cao tốc cùng quốc lộ tỉnh, phối hợp cảnh sát, cần phải đem tên hung thủ đáng chém ngàn đao kia bắt lại cho tôi. Tưởng Cương đỏ mắt, thanh âm khàn khàn nói. Sau đó hắn cúp điện thoại, gọi cho Tiêu Viễn Sơn. Tiêu Viễn Sơn, cô gái gọi là Điền Thảo kia là ai? Rốt cuộc là ai động con tôi? Điện thoại chuyển được, Tưởng Cương âm trầm hỏi. Đầu bên kia điện thoại, Tiêu Viễn Sơn tự hồ đoán được Tưởng Cương sẽ gọi điện thoại tới. Vừa nghe Tưởng Cương hùng hổ nói, cũng không hề cảm thấy bất ngờ mà nghiêm túc nói. Nàng là nữ nhân của Trần Phàm. Nữ nhân của Trần Phàm? Đồng tử Tưởng Cương đột nhiên phóng lớn. Theo sau, hắn lại nheo lại ánh mắt lần nữa, giọng nói trầm thấp giống như đến từ cửu u vượt sâu. Tiêu Viễn Sơn, ông giúp tôi nói cho Trần Phàm, nếu chân của con tôi bị phế đi, tôi sẽ không để yên cho hắn. Trần tiên sinh cũng muốn tôi chuyển cao ông, vở kịch hai mới vừa bắt đầu. Tiêu Viễn Sơn không chút nào núng trả lời. Trong đầu vang vọng lại câu nói của Tiêu Viễn Sơn, bên tai vang lên thanh âm đô đô. Tưởng Cương tức giận đến run rẩy cả người, lại mạnh mẽ vỗ lên cửa kính xe, trực tiếp nện cửa kính vỡ vụn. Những mảnh thủy tinh vỡ nát cắt vào tai phải của hắn, máu tươi nhất thời bừng lên. Tưởng chủ tịch! Thư ký thấy thế sắc mặt hơi biến đổi. Lái xe, đến bệnh viện! Tưởng Cương lạnh lùng nói. Tay của ngài... Thư ký cố gắng nhắc nhở bàn tay phải của Tưởng Cương đang đổ máu. Còn mẹ nó, tôi bảo anh phải lái xe đến bệnh viện. Sao anh nói nhiều lời vô nghĩa như vậy chứ? Tưởng Cương phẫn nộ rít gào, không thèm để ý đến bàn tay đang bị tổn thương chút nào. Thư ký sợ tới mức cả người run lên, không dám nói thêm lời nào, run rẩy khởi động máy xe. Mà Tưởng Cương vẫn để mặc cho máu tươi chảy ra trên bàn tay, gương mặt dữ tợn giống như ma quỷ đến từ địa ngục. Tiểu tử, quan trường không phải là chỗ cho mày đùa giỡn, mày cứ đâm đầu gây sự như vậy, tao sẽ cho mày trả giá thảm trọng vì sự ngu muội của mày. Nghe được lời nói của Tưởng Cương, trong lòng thư ký của hắn mơ hồ run rẩy. Hắn biết ông chủ am hiểu nhất là dùng chiêu giết người không thấy máu, vào lúc này đang thực sự tức giận. Quan trường chú ý dùng đao mềm giết người, gọi là giết người không thấy máu. Theo hắn xem ra, Trần Phàm đã phạm vào cấm kỵ. Dùng vũ lực giải quyết sự xung đột trong quan trường, nhất là ở điều kiện tiên quyết, trộn lẫn cùng hắc đạo, đây là kiêng kỵ lớn nhất trong quan trường. Rất nhiều người biết Cửu Khê Mân Côi Viên là khu nhà giàu cao nhất Hàng Châu, nhưng không biết Thành Long Sơn Trang mới là khu nhà giàu ngưu bức nhất Hàng Châu. nằm trong cảnh khu Tây Hồ. Thanh Long Sơn Trang là khu biệt thự duy nhất trong cảnh khu. Khu biệt thự tổng cộng có 17 ngôi biệt thự. Bỏ qua giá cả khiến cho những phú hào bình thường phải líu lưỡi. Điển hình là nơi có tiền cũng không mua được. Người bình thường căn bản không thể mua nổi. Năm đó, Tiêu Dao ở trong thời kỳ huy hoàng, Tiêu Viễn Sơn từng mua một tòa biệt thự trong Thanh Long Sơn Trang, luôn luôn không nỡ lòng bán đi. Lúc ấy hắn dùng hơn 400.000, hiện giờ giá trị đã vượt hơn 1.500.000, xem như là một trong những đầu tư sáng suốt nhất lúc đó. Ngay trong lúc Tưởng Cương vì chuyện của Tưởng Khải mà nổi trận lôi đình, Điền Thảo đang ngồi trong chiếc xe Việt giả đi cùng Độc Nhất Đao tới Thanh Long Sơn Trang. Có lẽ lúc trước từng gặp qua thân thủ cường hãn của Trần Phàm, vì thế đối với giá trị vũ lực biến thái của Độc Nhất Đao, chỉ với sức một mình đã đánh bại ba người Tưởng Khải, cảm xúc của Điền Thảo cũng không có bao nhiêu dao động. Dọc theo đường đi, nàng có vẻ rất bình tĩnh, không người nào biết được trong nội tâm nàng đang suy nghĩ chuyện gì. Tất cả chuyện này bị Độc Nhất Đao hoàn toàn nhìn thấy, không khỏi cảm thán trong lòng khen ngợi ánh mắt Trần Phàm thật sắc bén, lại nhìn trúng được một bông hoa kiên cường như Điền Thảo. Theo Độc Nhất Đao xem ra, nếu là những thiếu nữ bình thường gặp phải chuyện phát sinh đêm nay, có lẽ không khóc cũng đã là hiếm thấy, có thể miễn cưỡng bảo trì trấn định cũng đã đủ nổi bật trong những người bạn cùng lứa tuổi. Về phần giống như Điền Thảo, không chút dao động, chỉ có thể dùng từ yêu nghiệt để mà hình dung. Thậm chí, theo Độc Nhất Đao xem ra, trên người Điền Thảo, ngoại trừ không có khí tức bá đạo như Sở Qua, ở nhiều khía cạnh còn ưu tú hơn Sở Qua rất nhiều. Khi chiếc Việt giả chạy vào đại viện một tòa biệt thự tại Thanh Long Sơn Trang, A Ngốc đang chờ ngay cửa đã lâu. Điền tiểu thư, Trần tiên sinh đang ở đại sảnh chờ cô. Nhìn thấy Độc Nhất Đao cùng Điền Thảo xuống xe, A Ngốc liền bước lên nghênh đón. Điền Thảo giữ im lặng gật gật đầu, lập tức đi vào đại sảnh biệt thự. Nhất Đao, Trần tiên sinh nói chỗ này rất an toàn, mấy ngày nay anh ở lại nơi này bảo hộ Điền tiểu thư. A Ngốc thấy Điền Thảo rời đi, lại nhìn Độc Nhất Đao nói. Gương mặt Độc Nhất Đao không chút thay đổi gật đầu. Nguyên bản, hắn là cận vệ của Sở Qua, kết quả nhận được mệnh lệnh của Hoàng Phủ Hồng Trúc, dùng thời gian ngắn nhất chạy tới Hàng Châu, âm thầm bảo hộ an toàn cho Điền Thảo, đúng lúc ngăn cản được hành động bắt cóc của Tưởng Khải. Đương nhiên, cho dù Độc Nhất Đao không đến Hàng Châu, năng lực của thành viên ám đường luôn bí mật bảo vệ Điền Thảo cũng đủ ngăn cản lần hành động bắt cóc hôm nay. Trong đại sảnh biệt thự, Trần Phàm ngồi trên sofa, đang ngậm một điếu thuốc lá, nhẹ nhàng rít thuốc. Khói thuốc vờn quanh gương mặt Trần Phàm, Điền Thảo vừa đi vào đại sảnh, mơ hồ có thể nhìn thấy Trần Phàm đang ngồi trầm tư, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Nghe được tiếng bước chân, Trần Phàm duỗi tắt tàn thuốc, đứng dậy quan tâm hỏi. Không bị hù sợ chứ? Điền Thảo lắc lắc đầu, bước những bước trầm ổn đi về hướng Trần Phàm. Nhìn thấy gương mặt trầm ổn của Điền Thảo, Trần Phàm thoáng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời âm thầm cảm thán tâm tính của Điền Thảo, người bình thường quả thật không thể so sánh. Mấy ngày nay cô cứ ở lại trong biệt thự này đi. Trần Phàm nghĩ nghĩ nói. Chờ sau khi tôi giải quyết xong mọi chuyện, sẽ đưa cô quay về Đông Hải. Được. Đường Thảo nhẹ giọng trả lời. Vậy cô đi tắm rửa, sớm nghỉ ngơi một chút, tôi đi ra ngoài làm một ít chuyện. Trần Phàm giơ tay lên nhìn đồng hồ, Điền Thảo do dự một chút, lấy hết dũng khí nhìn về phía Trần Phàm hỏi. Có phải từ lúc mới bắt đầu, anh đã phái người bảo hộ bên cạnh tôi? Ừ. Bên tai vang lên câu hỏi khó hiểu của Điền Thảo, Trần Phàm có chút ngạc nhiên, không biết vì sao Điền Thảo lại hỏi như vậy. Mà Điền Thảo cũng không hề giải thích, chỉ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn Trần Phàm, nhẹ nhàng phun ra ba chữ. Tôi chờ anh. Trần Phàm cười cười, không nói thêm gì nữa, mà đi nhanh khỏi đại sảnh biệt thự. Cùng lúc đó, tại đại viện tỉnh ủy Chiết Giang, trong một phòng sách ở tầng 2 đại viện. Tiểu Vĩ, nhìn cậu thật có chút không yên lòng nha. Người mở miệng chính là một lão nhân có mái tóc trắng, tinh thần phấn chấn. Lão nhân mặc một bộ áo ngủ, tay cầm một viên cờ trắng, cười hiếp mắt nhìn vào vị phó chủ tịch thường vụ của tỉnh Chiết Giang, chính là La Vĩ nói. La Vĩ đang chơi cờ, nhưng lòng lại lo ra. Nghe được lời nói của lão nhân, gương mặt thoáng biến đổi. Sau bữa cơm chiều, hắn đã đi tới tòa biệt thự hai tầng này, cùng lão thủ trưởng của Bình Hàn Huyên được nửa giờ thì cùng nhau chơi cờ vây. Lúc La Vĩ còn trẻ tuổi cũng không biết chơi cờ vây, sau đó lại cùng lão nhân trước mắt học chơi cờ. Dùng lời nói của lão nhân sinh như bàn cờ, biết chơi cờ cũng sẽ biết cách làm người. Từ sau lúc đó, La Vĩ bắt đầu yêu thích cờ vây. Trình độ chơi cờ tăng cao, tuy rằng không sánh bằng tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng cũng xem như đầu lĩnh của người chơi nghiệp dư, nhưng mãi vẫn không phải là đối thủ của lão nhân. Thậm chí hai người cũng không cùng một cấp bậc. Bí thư, La Vĩ xấu hổ cười, cố gắng nói gì đó. Thôi, xem ra tối nay cậu không có tâm tư bồi lão đậu tử chơi cờ rồi. Lão nhân cười cười đem viên cờ trắng đặt lên giữa bàn cờ. Bí thư, chẳng lẽ ngài tuyệt không lo lắng chuyện đứa con của Tưởng Cương sao? La Vĩ thoáng do dự một chút, cuối cùng nhịn không được hỏi. Thân là lão lãnh đạo của La Vĩ, Chu Bình Xuyên một tay cất nhắc La Vĩ lên tới chức vụ như bây giờ, hắn cười nhạt một tiếng nói. Lo lắng, tại sao phải lo lắng chứ? Lần này đúng là hỏi khó La Vĩ rồi. Lấy thân phận của Tưởng Cương, có người dám phế bỏ hai chân của Tưởng Khải trên đất Hàng Châu, người nọ nếu không phải kẻ điên, như vậy chuyện này rất có vấn đề. La Vĩ nghĩ ngẫy nói. Không có vấn đề gì đáng nói. Chu Bình Xuyên lắc lắc đầu. Chỉ là bắt đầu một ván cờ mới, Hàng Châu sa vào tiền tuyến của ván cờ. Trong lòng La Vĩ kinh hoàng. Tiểu Vĩ, gần đây chuyện giữa cậu cùng tập đoàn Cao Tường, tôi cũng có nghe thấy. Chu Bình Xuyên một lời nói kinh người. Tập đoàn Cao Tường không tiếc sức lực gia tăng công tích cho cậu, nói vậy không phải Tiêu Viễn Sơn báo đáp cậu, mà là y tư của Trần gia hậu sinh kia. Sắc mặt La Vĩ cuồng biến, vội vàng đứng dậy. Ngồi xuống đi. Chu Bình Xuyên khả thở dài. Còn nhớ rõ chuyện tôi vừa nói Hàng Châu chính là tiền tuyến trong thế cục bàn cờ kia không? Kỳ thật tôi muốn nói Hàng Châu là đại bản doanh thứ hai của Thành Bang. Trần gia hậu sinh muốn đấu Thành Bang, tất đoạt Hàng Châu. Một khi đã như vậy, bước đầu tiên của hắn phải làm không phải là cùng Thanh Bang triển khai huyết tình chém giết, mà là khám rụng cây đại thụ Thanh Bang ở tại Hàng Châu, thậm chí là Chiết Giang. La Vĩ kinh hồn tán đảm ngồi xuống ghế, không thể đoán được ý tứ của Chu Bình Xuyên. Cây đại thụ kia chính là Tưởng Cương. Chu Bình Xuyên đột nhiên đề cao thanh âm. Trong lòng La Vĩ bắt đầu bồn chồn. Mà cậu chính là cây đại thụ mà Trần gia hậu sinh tính toán bồi dưỡng ở Hàng Châu, thậm chí là Chiết Giang, đúng không? Chu Bình Xuyên nhẹ nhàng hỏi giống như không có việc gì, giống như chỉ đang hỏi một vấn đề nhỏ nhặt. La Vĩ bắt đầu đổ mồ hôi, không dám nhìn ánh mắt Chu Bình Xuyên. Tiểu Vĩ, cậu là do tôi dẫn dắt mà lên, từ chức trưởng phòng tới chức phó chủ tịch như bây giờ. Đoạn đường này đấu tranh thật nhiều, may mắn chính là cậu vẫn bình yên vô sự đi tới. Chu Bình Xuyên than thở nói, đường sau này tôi không có khả năng giúp đỡ được cậu nhiều lắm, nhưng nếu như có thể, tôi sẽ giúp cậu một lần cuối cùng trước khi về hưu. Bí thư, La Vĩ kích động. Tôi không có yêu cầu gì khác, chỉ hy vọng cậu có thể làm được không thẹn với liên tâm. Chu Bình Xuyên nói ra câu sau cùng. Được rồi, cậu trở về đi, tôi còn phải gặp khách. La Vĩ há mồm định nói gì đó, cuối cùng lại nhịn được, đứng dậy cung kính chào Chu Bình Xuyên, sau đó rời khỏi biệt thự. 10 phút sau, Trần Phàm trong bộ quần áo kiểu Tôn Trung Sơn được một người dẫn đường đi tới phòng khách sương khói vần quanh. Trong phòng sách đã thu hồi bàn cờ, Chu Bình Xuyên khoanh tay đứng bên cửa sổ. Trần Phàm đi vào phòng sách, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, cũng không lên tiếng quấy rầy Chu Bình Xuyên. 1 phút sau, Chu Bình Xuyên xoay người, nhìn Trần Phàm đang cung kính đứng ngay cửa cười nói. Trần Thiếu, tiểu miếu không dung nổi đại Bồ Tát, cậu đứng nơi đó để lão đầu tử này sinh lòng bất an nha. Chu bí thư, Trần Phàm hơi cúi đầu. Ngồi đi, Trần Thiếu, chỗ này của tôi không có thuốc thơm hay trà ngon, thuốc lá chỉ là lợi đàn bình thường nhất, trà là giả trà vùng núi mà thôi. Nếu như cậu không chê, trước hết hút thuốc, tôi pha chén trà cho cậu. Chu Bình Xuyên trực tiếp cắt đứt lời nói của Trần Phàm, nhẹ nhàng cười. Trần Phàm nhìn thoáng qua Chu Bình Xuyên, được xưng tụng là đại quan thanh liêm, chân thành nói. Ở Chiết Giang, mỗi người đều mong muốn được hút lợi đàn của Chu bí thư, cùng uống giả trà của ngài. Nhưng 99% số người, ngay cả cửa biệt thự này cũng không được đi vào. Hôm nay tiểu Phàm có thể được vào, hút thuốc uống trà, đã cảm giác sâu sắc vinh diệu cùng may mắn rồi. Chu Bình Xuyên sang sảng cười, trong con ngươi lại hiện lên ánh sáng khác thường. Mấy phút sau, Chu Bình Xuyên đặt một chén trà giả tới trước mặt Trần Phàm. Trần Phàm đứng dậy, hai tay tiếp nhận. Tôi biết mục đích hôm nay cậu đến tìm tôi. Chu Bình Xuyên ngồi trên chiếc ghế trước bàn đọc sách, châm một điếu thuốc nói. Thậm chí tôi còn hiểu được lý do cậu sắp lấy ra thuyết phục tôi. Cũng có thể đoán được chắc chắn 10 phần. Tiểu siết mà thôi, tự nhiên không vào được pháp nhãn của ngài. Trần Phàm cười khổ một tiếng. Đối với việc Chu Bình Xuyên có thể đoán được điểm này cũng không cảm thấy tò mò. Dù sao hắn biết rõ, người giống như Chu Bình Xuyên chỉ dựa vào bản thân cố gắng từng bước đi tới chức vị hôm nay. Kiến thức trên nhiều khía cạnh chính là hắn không thể so sánh. Trần Thiếu, để cho tôi giúp cậu một tay vạn ngã tưởng cương, có thể. Chu Bình Xuyên lẳng lặng nhìn vào ánh mắt Trần Phàm, gương mặt bình tĩnh, thanh âm lại như sấm rền nổ vang trong phòng sách. Tôi chỉ có 3 yêu cầu. Thứ nhất, Hàng Châu nhất định sẽ biến thành trường thi đấu, cho nên chuyện cần phát sinh là rất bình thường. Nhưng đừng vượt qua đường dây cao thế, đừng cho nhân dân chịu khổ. Thứ hai, cậu muốn cho La Vĩ trở thành ô dù tại Hàng Châu, thậm chí Chiết Giang. Có thể, nhưng không được quá thân phận như La Tinh. Thứ ba, ngoại trừ cha con Tưởng Cương, đừng liên lụy những người khác. Tiểu Phạm ghi khắc trong tâm khảm. Trần Phạm nghiêm túc nói, đồng dạng tôi sẽ làm được lời hứa của tôi. Tốt lắm, cậu đi đi. Chu Bình Xuyên phun ra một hơi, cũng không có ý định nhiều lời với Trần Phạm. Cảm ơn. Trần Phạm thành khẩn nói ra hai chữ này, xoay người liền đi, không hề có chút lưu luyến. Tưởng Cương à Tưởng Cương, anh cho rằng Trần Gia Hậu sinh tay cầm cờ đen, sát khí ngập trời, không biết đại cục. Kỳ thật hắn cầm cả cờ đen lẫn cờ trắng trong tay. Đứng bên cửa sổ, nhìn thấy Trần Phàm ngồi xe rời đi, Chu Bình Xuyên dùng giọng nói thật quỷ dị. Anh chỉ là một binh tốt, lại làm sao có thể thăng hăng chứ? Khi tia nắng ban mai sáng sớm chiếu rọi xuống thành phố Hàng Châu, trong một gian phòng giải phẫu của Bệnh viện Đa khoa Hàng Châu đã chật kín người, nhưng ngoài hành lang thì lại lặng ngắt như tờ. Trong những ngày này, có chuyên gia bác sĩ mặc áo trắng, có đại lão mặc quân phục cảnh sát, cảnh giới, còn có cả đại lão tay nắm thực quyền trong thể chế. Bọn hắn hoặc ngồi hoặc đứng, mỗi người đều mang theo vành mắt đen, đôi mắt phím đỏ lại không hề có chút buồn ngủ. Tưởng Cương cũng đã một đêm không ngủ, đôi mắt cũng đỏ, tay phải bị thương cũng đã được băng bó, cũng không đáng lo ngại. Dù đã đến cuối tháng 4, nhiệt độ không khí Hàng Châu đã vượt lên ngoài 20 độ. Dù ánh nắng sáng sớm chiếu qua cửa kính vào trong hành lang, nhưng tất cả mọi người vẫn cảm giác chung quanh có chút rét lạnh. Cổ Hàng Ý kia đến từ chính trong lòng bọn hắn. Cổ Hàng Ý kia là bởi vì Tưởng Cương. Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính chiếu lên gương mặt Tưởng Cương, làm cho người ta có thể rõ ràng nhìn thấy gương mặt âm trầm cùng cặp mắt mơ hồ đỏ rực của hắn. Ánh mắt kia khiến kẻ khác không rét mà run. Theo bọn hắn xem ra, lúc này Tưởng Cương giống như ngọn núi lửa sắp phun, một khi phun ra hậu quả khó lường. Mà quyết định có phun ra lửa giận hay không chính là phải chờ đợi kết quả phẫu thuật của Tưởng đại công tử. Bỗng nhiên một tiếng vang dọn đánh vỡ sự im lặng trong hành lang. Cửa phòng giải phẫu đã đóng chặt hơn 12 giờ bỗng nhiên mở ra, một đám bác sĩ cùng chuyên gia mặc áo trắng từ bên trong phòng phẫu thuật đi ra. Trong nháy mắt, cửa phòng giải phẫu vừa mở ra, ngay cả Tưởng Cương, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng đưa ánh mắt nhìn tới. Theo sau, những đại lão có tư cách ngồi trên ghế cùng Tưởng Cương đồng thời đứng lên. Hung hăng phun ra một hơi, Tưởng Cương dẫn đầu, di chuyển bước chân đi tới nghênh đón những chuyên gia bác sĩ từ trong phòng giải phẫu đi ra, những người khác theo sát phía sau. Kết quả thế nào? Rất nhanh, Tưởng Cương đi tới đối diện các chuyên gia bác sĩ, thanh âm khàn khàn làm lòng người sợ hãi. Tưởng chủ tịch, gần chân cùng dây chằng của con trai ngại đã được nối lại. Bác sĩ cầm đầu đôi mắt đỏ rực, thần tình mỏi mệt, hắn cũng không quan tâm lau mồ hôi trên trán, gương mặt khó xem nói. Nhưng bởi vì hung thủ xuống tay quá độc ác, sau này con trai của ngài sẽ bị lưu lại di chứng. Di chứng? Tưởng Cương trừng lớn cặp mắt đỏ rực âm trầm hỏi. Sẽ tạo thành ảnh hưởng gì? À, nếu như vận khí tốt, sau này con trai của ngài có thể miễn cưỡng đi đường, nếu như vận khí không tốt, có thể phải chống gậy mới đi được. Bác sĩ chi tiết đáp. Nghe được lời bác sĩ, thân hình Tưởng Cương rung mạnh lên, vô lực nhắm mắt lại, sau đó mở to mắt, thần tình rét lạnh, ánh mắt âm lạnh rít gào nói. Vận khí, những chuyên gia như các anh làm ăn kiểu gì không biết. Bác sĩ cũng không hề phản bác, những bác sĩ sau lưng hắn cũng nhịn cả đêm, nên trong lòng vốn ôm oán khí cũng không dám phát tiết. Bọn hắn rất rõ ràng,